Còn cái từ mà lười biếng, ít phương tiện có nghĩa là sao? Thì tức là gì? Cái phương tiện là tức là cách thức, tức là cách thức. Mà cách thức ở đây nó có nghĩa là mình không có linh hoạt vận dụng những cái phương pháp đối kỵ với cái sự lười biếng của mình nha. Những cái phương pháp đó, ví dụ như nãy xin nói đó ha, phát triển cái tinh tấn giác chi, hoặc là mình đứng dậy rồi mình đi, mình thay đổi oai nghi, hoặc là mình chú tâm đến ánh sáng, ví dụ như vậy. Đó là những cách thức để mà mình đối trị với cái cơn buồn ngủ mà mình không có rành rẽ những cách thức đó đó, thì đó gọi là không ít phương tiện, tức là mình không có biết những cái cách để vận dụng những cái phương tiện.